Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 771. Nhiệt độ bên ngoài Đào Dương chỉ còn khoảng 5, 6 độ C, mỗi cơn gió thổi qua đều cảm giác như có lưỡi dao cứa vào mặt. Tô Đào không nhịn được phải cuộn chặt áo khoác, đội mũ lên, chạy theo Ôn Mạn ra ngoài. Cô thấy Ôn Mạn lấy ra một quả cầu kim loại cỡ nắm tay, sau khi nghịch một lúc thì ném lên trời. Tô Đào nhìn theo, thấy quả cầu kim loại lơ lửng giữa không trung, sau đó nhanh chóng xoay tròn và phát ra ánh sáng chói mắt. Chưa đầy 2 phút, quả cầu kim loại tỏa ra sức nóng như thiêu như đốt, khiến mặt Tô Đào nóng bừng. Ôn Mạn kêu lên, ôi, xin lỗi, chỉnh nhiệt độ hơi cao, để mình hạ xuống chút. Quả nhiên, một lúc sau, Tô Đào cảm thấy những nơi được ánh sáng của quả cầu kim loại chiếu vào đều ấm áp, không lạnh cũng không nóng, thoải mái đến mức buồn ngủ. Tô Đào ngạc nhiên hỏi, đây là cái gì vậy? Ôn Mạn đã chờ câu hỏi này từ lâu, mặt trời nhân tạo mini đó. Nào, đưa thiết bị liên lạc của cậu đây, mình kết nối điều khiển từ xa cho. Tô Đào nghĩ chỉ là kết nối để dùng thử. Quả thực rất hữu ích và thú vị, không chỉ có thể tự điều chỉnh nhiệt độ mà còn có thể bay khắp nơi như điều khiển máy bay không người lái. Quan trọng nhất là không cần sạc pin, cũng không cần năng lượng từ tinh hạch. Sau này đi xa, dù có đi bộ cũng không sợ cái lạnh chết tiệt này nữa. Tô Đào đang định hỏi mua ở đâu thì Ôn Mạn đã cười đắc ý. Liên kết rồi, giờ chỉ có cậu mới dùng được thôi. Tô Đào ngẩn người, sau đó phản ứng lại liền đuổi đánh cô, cậu dám gài bẫy mình. Hai người cười đùa, đuổi nhau. Cố Minh Trì đứng từ xa nhìn, khẽ hừ một tiếng, trẻ con. Hừ xong lại không nhịn được nhìn chằm chằm, vểnh tai lắng nghe tiếng cười của cô. Chuyện mặt trời nhỏ cứ thế bị lấp lý cho qua, Tô Đào cũng không tiện trả lại. Nhưng cô vẫn nghiêm túc nói với Ôn Mạn. Lần sau cậu còn tặng quà cho mình nữa, mình sẽ cho người chở một xe tải lớn đồ ăn vặt và thuốc men đến thẳng Thiên An của các cậu đấy. Ôn Mạn trợn tròn mắt, cậu thắng rồi. Hai người trò chuyện một lúc, rồi Tô Đào nhìn thấy anh em Giang Dữ. Hai người họ đang nói gì đó, nét mặt ai cũng không tốt lắm, nhất là Giang Đồng, dù cách xa như vậy, Tô Đào vẫn nhìn thấy nắm đấm siết chặt của cô bé. Tô Đào lập tức nhớ đến giấc mơ tiên tri đó. Cô khẽ động lòng, huýt sáo lên trời, Linh Vũ đang bay lượn xung quanh nghe thấy tiếng huýt sáo, lập tức bay đến đậu trên vai cô. Đi, lại gần một chút, nghe xem họ đang nói gì. Linh Vũ rất giỏi việc nghe lén, vỗ cánh bay về phía đó. Đồng Đồng, tại sao em cứ nhất quyết phải rời khỏi đây? Bên ngoài toàn zombie và kẻ xấu, còn có thời tiết khắc nghiệt, vật tư khan hiếm, chúng ta sẽ sống rất khổ cực. Em đã chịu nhiều khổ sở rồi, anh không muốn em phải trải qua thêm một lần nữa. Giang Đồng tỏ ra vô cùng cứng đầu, em sẽ bảo vệ anh. Những con zombie xấu xí ngu ngốc ngoài kia căn bản không phải đối thủ của cô. Loài người bình thường, dù là dị năng giả cũng hiếm có ai làm cô bị thương. Cô không còn là cô bé yếu đuối chỉ biết co rúm sợ hãi và khóc lóc khi không có kính nữa. Nghe vậy, Giang Dữ chỉ cảm thấy em gái mình không bị điên thì cũng là trẻ con, suy nghĩ viển vông. Anh không tin em sao? Giang Dữ cảm thấy bất lực, làm sao anh tin em được? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 772. Giang Đồng định nhiều lần nói hết sự thật với anh trai, muốn nói cho anh biết những năm qua cô đã bị loài người coi như hàng hóa, vật sở hữu mà tùy ý mua bán, bị ngược đãi đủ điều. Cô thậm chí còn không nhìn rõ, không nhớ nổi những kẻ đã ngược đãi, lăng nhục mình trông như thế nào, trong sự mơ hồ và hỗn loạn, cô sống không bằng chết. Thậm chí có kẻ ác độc thấy cô bị cận thị, còn lấy việc móc mắt cô ra làm trò tiêu khiển, biến cô thành người mù thật sự. Rồi cười ha hả khi thấy cô ôm mắt sợ hãi chạy lung tung. Cho đến khi không còn giá trị giải trí, cô bị coi như mồi nhử zombie, chết trong miệng chúng. Lần đó vừa là cái chết, vừa là sự tái sinh. Tỉnh dậy lần nữa, cô mới lại nhìn thấy thế giới rõ ràng. Thì ra thế giới này bẩn thỉu, mục nát đến vậy, thì ra những kẻ từng đùa bẩn, hành hạ cô, đến lúc bị cô ghế chết cũng lộ ra vẻ mặt kinh hoàng cầu xin. Thì ra cảm giác được làm chủ cuộc sống của mình. Mạnh mẽ đến mức cả con người và zombie đều phải tránh né lại sung sướng đến vậy. Làm người thì có gì tốt? Zombie thì đã sao, chỉ cần có thể sống với lòng tự trọng, cô thà làm quái vật. Thế nhưng, làm quái vật thật cô độc. Zombie cấp thấp chỉ biết nghe lệnh, không biết nói, không có suy nghĩ, giống như xác chết biết đi, vô vị. Cô đã thử tiếp cận con người, nhưng những người đó thấy cô là một cô gái đơn độc, luôn muốn hãm hại, lừa gạt cô. Cuối cùng, cô đã ghé và ăn thịt tất cả bọn họ. Cô vẫn tiếp tục tìm kiếm một người có thể bầu bạn với mình. Vất vả lắm mới quen được một cậu bé loài người cùng tuổi, cậu bé đó vì cô mà đi cướp nước, cướp thức ăn, kể cho cô nghe rất nhiều câu chuyện cổ tích mà cô chưa từng được nghe, khen cô dũng cảm đáng yêu, động viên cô sống tiếp. Cô cứ ngỡ mình đã tìm thấy rồi, nhưng khi cô chân thành kể hết mọi chuyện, cậu bé lại sợ hãi bỏ chạy, còn tìm người đến định ghế cô. Cuối cùng, cô vẫn ghế sạch bọn họ, ăn thịt cậu bé đến không còn một mẩu xương. Sau đó, cô gặp họa bì giống mình. Nhưng họa bì coi việc ghế người là trò tiêu khiển, ngày nào cũng ăn thịt người hoặc lột da người để sưu tầm. Giang Đồng cảm thấy mình không có tiếng nói chung với cô ta. Cho đến khi cô gặp lại anh trai. Ký ức khi còn là con người dần dần thức tỉnh. Người đàn ông tìm thấy cô này đã yêu thương cô biết nhường nào, coi cô còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Lúc đó cô đã nghĩ, nếu có thể lựa chọn, cô vẫn muốn làm cô em gái mù lòa của anh, cô không muốn làm quái vật nữa. Cô muốn cùng anh về nhà. Cô không kiềm chế được bản thân, cứ thế đi theo anh. Họa bì nhiều lần tìm đến cô, nói với cô rằng, anh trai cô sẽ không chấp nhận việc cô là một con zombie khoác da người đâu, cô định lừa dối anh ấy cả đời sau, rồi sẽ có ngày bị bại lộ thôi. Giang Đồng bắt đầu ghét họa bì. Anh trai sẽ không giống cậu bé kia, anh ấy sẽ chấp nhận cô, dù cô có trở thành bộ dạng gì đi chăng nữa. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 773. Nhưng nhìn người anh trai trước mắt, không chỉ không tin lời cô nói, mà còn không muốn rời khỏi nơi này, Giang Đồng dao động. Dường như, anh ấy còn có thứ gì đó quan trọng hơn. Cô không phải là trọng tâm cuộc sống của anh ấy cũng không còn sống vì cô nữa. Anh ấy yêu sâu đậm mảnh đất dưới chân mình, dựa dẫm vào con người nơi đây, tận hưởng và biết ơn cuộc sống tốt đẹp nơi này. Anh ấy sẽ không vì cô mà từ bỏ tất cả mọi thứ ở đây. Giang Đồng vừa hoang mang vừa tức giận. Cô nhẫn nhịn, cho đến khi không thể nhịn được nữa, mạnh tay đẩy Giang Dữ một cái. Em hận anh. Giang Dữ bị cô đẩy loạn choạng, lùi lại hai bước, Đồng. Giang Đồng quay đầu nhìn anh, hai đồng tử trong nháy mắt bắt đầu phân tách, hơi thở của cái chết ập đến. Giang Dữ cứng đờ tại chỗ, chỉ cảm thấy toàn thân máu như đang chảy ngược. Giang Đồng đẩy anh ra rồi chạy ra khỏi Đào Dương, chạy đến con hẻm bỏ hoang quen thuộc, nhìn thấy họa bì mà cô ghét. Họa bì không biết lại từ đâu kiếm được một người phụ nữ, sau khi ghế chết và ăn thịt, nhặt đôi giày của xác chết lên, đưa bàn chân trắng nõn, hoàng mỹ không tì vết của mình vào thử, sau đó lộ ra vẻ mặt vui mừng. Vừa khiếp. Cô ta ngẩng khuôn mặt tuyệt mỹ lên nhìn Giang Đồng. Xem ra anh trai loài người của cô đã làm cô thất vọng rồi, tôi nói đúng không? Giang Đồng không nói gì, nhìn chằm chằm cô ta. Họa bì cười, sao vậy, muốn tôi giúp nghĩ cách? Vậy thì đơn giản thôi, cô muốn anh ta ở bên cạnh cô, thì trực tiếp bắt anh ta đi là được rồi, mang về nuôi làm thú cưng cũng tốt mà, cần gì phải ở lại nơi đó, lỡ đâu người ở đó đã phát hiện ra cô không bình thường rồi. Nói xong nụ cười của họa bì biến mất, cảnh giác nhìn lên trời, khi nhìn thấy một con quạ bay lượn trên không trung, cô ta lí máu trên khóe miệng nói. Xem ra. Cô đã bại lộ rồi. Giang Đồng cũng đột nhiên nhìn lên trời. Họa bì nói, tốt nhất là cô nên ra tay trong hôm nay, trực tiếp bắt người đi, mặc kệ anh ta nghĩ thế nào, không chấp nhận cũng phải chấp nhận, thời gian lâu anh ta sẽ tự nhiên quen với thân phận thú cưng thôi. Nói xong cô ta lại liếc nhìn con quạ kia, nheo đôi mắt đẹp lại, lộ ra vẻ mặt bất hảo. Linh Vũ bỏ chạy thục mạng. Tô Đào chưa bao giờ thấy nó như vậy, rụt đầu vào trong cánh. Trốn trong ổ mèo của Bạch Chi Ma không chịu ra. Dỗ dành hồi lâu, nó mới dè dặt thò đầu ra, líu ríu lặp lại toàn bộ cuộc đối thoại. Nó không hiểu ý nghĩa của nhiều từ, nhưng sau khi được huấn luyện, nó có thể ghi nhớ hoàn toàn cách phát âm trong thời gian ngắn và thuật lại. Tô Đào nghe xong lời thuật lại của nó, lập tức như sét đánh ngang tai. Những từ khóa cứ lẩn vẩn trong đầu cô, anh trai loài người, bắt đi, ra tay hôm nay. Nếu trước đây chỉ là phỏng đoán, thì hôm nay nghe lén này, gần như có thể khẳng định 90%, Giang Đồng chính là cốt dực thứ hai. Người phụ nữ khác trong miệng Linh Vũ, có lẽ cũng là đồng loại. Xuất hiện cùng lúc hai cốt dực, Tô Đào chỉ cảm thấy da đầu mình như muốn nổ tung, suốt 2 phút đầu óc trống rỗng. Linh Vũ nói xong lại rụt vào ổ mèo kêu. Cô ta muốn ghế tôi, cô ta muốn ghế tôi. Tô Đào hỏi có ý gì, nhưng Linh Vũ không nói được, chỉ lặp lại câu đó, vô cùng bồn chồn lo lắng. Tô Đào không kịp hỏi thêm, trực tiếp tìm Tề Vân Lam, bảo cô ấy giám sát chặt chẽ mọi hoạt động của Giang Đồng trong Đào Dương. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 774. Về lý do, cô bình tĩnh lại không nói. Nếu mọi người biết trong Đào Dương có một con tang thi nguy hiểm như vậy, e rằng sẽ gây ra những xáo động không đáng có. Thậm chí có thể sẽ nói lời khó nghe với Giang Dữ, người đã mang Giang Đồng về. Ngoài ra, cô còn báo động cho Đông Dương. Bùi Đông nghe xong suy đoán của cô, hơi thở cũng nặng nề. Ba ngày gần đây có 5 người mất tích, đây vẫn là những trường hợp đã được đăng ký. Những người không được phát hiện có lẽ còn nhiều hơn. Không tìm thấy xác, cũng không có ghi chép xuất thành, camera giám sát cũng không quay được bất kỳ hình ảnh hữu ích nào. Những người mất tích cứ như bốc hơi khỏi trần gian vậy. Lúc đó Bùi Đông đã cảm thấy không đúng, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc bị tang thi biến dị cấp cao ăn thịt. Thảm họa mà Cốt Dực mang đến thực sự quá kinh hoàng, không ai dám nghĩ theo hướng này. Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức triệu tập quân phòng thủ thành phố triển khai kế hoạch truy bắt. Tô Đào đột nhiên hét lên. Chờ đã, để tôi suy nghĩ kỹ lại, trước đừng đánh rắn động cỏ, có lẽ có biện pháp ôn hòa và an toàn hơn. Qua lời thuật lại của Linh Vũ trong cuộc đối thoại đó, kết hợp với biểu hiện của Giang Đồng mấy ngày nay. Tô Đào cảm thấy, Giang Đồng dường như không muốn chủ động làm hại người khác, ít nhất là không muốn làm hại Giang Dữ. Giang Đồng không giống Cốt Dực. Cô ấy vẫn còn chút lương tâm đối với loài người, dù chỉ là một chút, không giống Cốt Dực, ghế người không có bất kỳ trở ngại tâm lý nào, và không kiêng dè gì cả. Ngược lại Giang Đồng, mấy ngày nay ở Đào Dương, không làm hại bất kỳ ai, ngay cả khi đối mặt với thằng nhóc cướp kính của cô ấy cũng không lập tức nổi giận ghế người để trút giận. Tô Đào nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng hơi ổn định. Chị Bùi, mọi người tăng cường nhân lực theo dõi con tang thi biến dị kia, Giang Đồng tạm thời giao cho bên Đào Dương. Bùi Đông rất không yên tâm, Tô Đào, chuyện này rất quan trọng, một khi tang thi biến dị cấp cao tàn sát bừa bãi, chúng ta ai cũng không gánh nổi hậu quả này. Tô Đào nói, đúng vậy, bây giờ chúng ta phải ngăn chặn chúng tàn sát bừa bãi, vậy thì không thể chọc giận chúng, thiếu tướng thời không có ở đây, chúng ta không có vốn liếng để chọc giận chúng. Bùi Đông cũng dần bình tĩnh lại, nói ra thì tàn nhẫn, không chọc giận chúng, có thể chỉ có số ít người chết. Chọc giận rồi, vậy thì phải tái diễn bi kịch của căn cứ Hà Khang. Tô Đào cúp điện thoại, xoa mạnh mặt mình, hít sâu một hơi, mặt không đổi sắc đi làm việc ở Đào Lý Lâu. Và trong khoảng thời gian này còn thản nhiên thảo luận với vợ chồng Ôn Mạn về hướng xây dựng nhà mới, để thầy trò Mai lão sư xác định bản vẽ cơ bản. Liên tục giày vò cho đến giờ tan sở bình thường, cô nhìn bầu trời dần buông xuống màn đêm, tim thắt lại. Quả nhiên sau khi xuống lầu, liền thấy Giang Dữ đứng trong màn đêm, bóng dáng tiều tụy khiến người ta xót xa không thôi. Giang Dữ dường như đã đợi cô rất lâu, thấy cô ra ngoài, liền bước đến, đột nhiên ôm lấy cô. Cái ôm này không mang bất kỳ tình cảm nam nữ nào. Cả người Giang Dữ run rẩy, hoàn toàn không khống chế được. Anh ngắt quãng, đè nén nói. Chiều nay anh đã đi tìm Thẩm tiên sinh, anh hỏi ông ấy, trong trường hợp nào mà bệnh bẩm sinh bị bác sĩ tuyên án tử hình không thể chữa khỏi, lại đột nhiên khỏi bệnh, và còn xuất hiện biến dị đáng sợ. Thẩm tiên sinh đưa anh đi xem Cốt Dực. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 775. Giang Dữ lẩm bẩm. Thẩm tiên sinh nói gần đây nghiên cứu của họ đã có tiến triển trọng đại, thí nghiệm sống trên cốt dực đã chứng thực phỏng đoán trước đó của họ, virus tang thi sẽ kết hợp với gen bệnh biến của con người, đặc biệt là các bệnh bẩm sinh. Mặc dù trong lòng Tô Đào đã đoán được từ lâu, nhưng khi thực sự nghe được những lời này, vẫn có một cảm giác trớ trêu bị số phận trêu ngươi. Điều tàn nhẫn nhất trên đời chính là cho người ta hy vọng, rồi lại khiến người ta tuyệt vọng. Cô em gái này, còn không bằng không tìm thấy mãi mãi. Tô Đào suy nghĩ một chút, vẫn nhẫn tâm nói. Giang Dữ, tối nay cô ấy có thể sẽ bắt anh đi, anh nghĩ thế nào? Thông tin mà Linh Vũ báo cáo lại, con tang thi tên họa bì kia xúi dục Giang Đồng bắt Giang Dữ đi, mang về nuôi làm thú cưng, coi loài người như con kiến, tùy ý nuôi dưỡng súc vật. So với Giang Đồng, họa bì e rằng mới là mối nguy hiểm lớn nhất. vừa lúc này nhìn thấy Thẩm Vấn Trình có vẻ hơi lúng túng ở phía xa. Giang Dữ nghe xong lời này, ý thức hỗn độn đột nhiên giật mình, như bị dội một gáo nước lạnh. Không, anh không thể đi, anh đã hứa với em. Tô Đào đang định nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy Thẩm Vấn Trình đứng ở phía xa, có vẻ còn hơi sốt ruột, dường như đang đợi cô và Giang Dữ nói chuyện xong. Thấy Tô Đào phát hiện ra mình, Thẩm Vấn Trình cũng không còn quan tâm đến vấn đề lễ phép nữa, chạy nhanh đến, túm lấy Giang Dữ hỏi. Tiểu Dữ, tôi mạo muội hỏi một câu, chiều nay cậu hỏi tôi nhiều câu hỏi như vậy là có ý gì, có phải cậu đã phát hiện ra cốt dịch thứ hai không? Chuyện này cậu tuyệt đối không được giấu tôi, nghiên cứu của chúng tôi chỉ còn thiếu một bước nữa, chỉ còn thiếu một bước nữa, chỉ cần thêm một mẫu vật nữa. Ông ta nói đến cuối gần như điên cuồng, mắt trợn trừng lên. Cả người Giang Dữ cứng đờ. Nhưng nhà khoa học cuồng nhiệt Thẩm Vấn Trình căn bản không nhận ra, đầu óc toàn là mẫu vật mới. Khi ông ta còn muốn tiếp tục hỏi, tiếp tục vạch trần vết thương của Giang Dữ, Tô Đào đã kéo Thẩm Vấn Trình sang một bên. Lại đây, có vấn đề gì ông cứ hỏi tôi biết nhiều hơn cậu ấy. Nói xong quay đầu lại nói với Giang Dữ. Anh về đi, dù sao, chỉ cần anh không muốn đi, thì không ai có thể cướp người từ chỗ tôi. Đợi Giang Dữ đi rồi, Thẩm Vấn Trình liền nắm lấy tay Tô Đào. Bà chủ Tô, có phải còn có cốt dịch thứ hai đúng không? Nhất định là có, nếu không Giang Dữ sẽ không đến hỏi tôi như vậy, nó ở đâu? Khi nào có thể bắt đến? Chúng tôi đã giải mã được quy luật lây nhiễm biến dị rồi, chỉ cần thêm một mẫu vật nữa để suy luận ngược lại là chúng tôi có thể tìm ra chìa khóa nghiên cứu vaccine rồi. Thời Tử Tấn đang bay trên mái nhà nhìn thấy cảnh này, hồn như đang bốc cháy. Hôm nay hết người này đến người khác ôm ấp, nắm tay, muốn làm gì? Tô Đào không hiểu những thứ liên quan đến nghiên cứu, hỏi. Ý là sao? Thêm một cốt dịch nữa cho các ông nghiên cứu, là có thể nghiên cứu ra vaccine rồi sao? Không thể nào đâu. Thẩm Vấn Trình mắt sáng lên, không còn xa nữa, sau khi giải mã được chìa khóa quan trọng, chỉ cần đủ nhân lực, thiết bị thí nghiệm hoàn thiện, việc ra đời vaccine chỉ là vấn đề thời gian, bà chủ Tô, chuyện của thiếu tướng thời bà biết đúng không, mặc dù không mất mạng, nhưng cũng phải trả giá đắt, bà và tôi, thậm chí toàn bộ liên bang đều không muốn nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra nữa đúng không? Tô Đào chấn động trong lòng, ông có bao nhiêu phần trăm nắm chắc? Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 776. Thẩm Vấn Trình tự tin nói, chỉ cần nhân lực và thiết bị đầy đủ, dù là thuốc giải hay vaccine, đều có 99% nắm chắc. Thẩm Vấn Trình là người thận trọng không nói khoác lác. Ông ta đã vỗ ngực đảm bảo như vậy, tức là rất tự tin và nắm chắc. Trước đây Tô Đào còn nghĩ, cứ nuôi đám người này trước đã, thời gian lâu rồi ít nhiều cũng sẽ ra được thứ gì đó. Nghiên cứu khoa học mà, chính là tốn kém và mất thời gian. Không ngờ mới được bao lâu, đã ném cho cô một bất ngờ lớn như vậy. Tô Đào hít sâu một hơi, tôi sẽ để quản lý Mã cố gắng hết sức tìm mua thiết bị và dụng cụ, quản lý Trang bên kia cũng sẽ ưu tiên tuyển dụng các nhà nghiên cứu, và cung cấp miễn phí nhà ở và ba bữa ăn cho họ, các loại trợ cấp và phụ cấp đều có. Cố gắng hết sức đáp ứng nhu cầu nhân lực của các ông. Còn chuyện cốt dịch thứ hai, vẫn chưa chắc chắn, ông đợi tin của tôi. Chuyện của Giang Đồng không thể nóng vội. Thẩm Vấn Trình có chút thất vọng, gật đầu, trong nháy mắt mất đi tinh thần trước đó. Xin lỗi, là tôi nóng vội rồi. Tô Đào cười lắc đầu, không, là Thẩm tiên sinh của chúng ta lo cho thiên hạ. Những lời Thẩm Vấn Trình vừa nói, không có câu nào là sau khi nghiên cứu ra thuốc giải và vaccine sẽ được danh lợi song toàn. Phản ứng đầu tiên của ông ta là có thể tránh được thảm án ở Hà Khang, giảm bớt thương vong cho quân nhân. Nói ông ta lo cho thiên hạ, một chút cũng không ngoa. Thẩm Vấn Trình sững người, đột nhiên cảm thấy mắt hơi cay cay. Ông ta ngày đêm tiếp xúc với thây ma, với virus, mức độ nguy hiểm không kém gì chiến sĩ tiền tuyến, vất vả lắm mới đạt được chút thành tựu lại bị người khác mạo danh. Không phải là ông ta không oán giận, chỉ là nghĩ lại, ông ta vẫn đang làm công việc mình yêu thích, có thể làm chút gì đó cho thế giới tàn phá này, vậy là đủ rồi. Cứ làm việc tốt, đừng hỏi tiền đồ. Nhưng khi có người khẳng định sự cống hiến không màng hồi báo của ông ta vẫn có chút xúc động. Giang Đồng không hề bắt Giang Dữ đi như Tô Đào dự đoán. Thậm chí cô ấy còn không về Đào Dương, cả đêm không về. Giang Dữ không liên lạc được với cô. Trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng và đau khổ mãnh liệt, như quay trở lại ngày em gái bị lạc mất nhiều năm trước, nhưng trong nỗi đau khổ này còn xen lẫn niềm vui khó hiểu, khiến anh run rẩy không thôi. Có lẽ, cô ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cứ coi như cô ấy bị lạc và không bao giờ được anh tìm thấy nữa. Giang Dữ chỉ cảm thấy trái tim mình bị xé làm đôi, hai cảm xúc đối lập dày vò anh, thét gào trong im lặng. Tô Đào bận tối mặt tối mũi, cũng không thể chỉ xoay quanh chuyện của Giang Đồng. Trọng Cao Giật sáng sớm đã tìm đến cô, nói rằng sau hai ngày truyền dịch, Lăng Thiên Tề đã tỉnh lại, cơ bản không có gì đáng ngại, muốn gặp cô. Tô Đào đang định tống tiền anh ta một ít tinh hạch làm chi phí y tế. Ai ngờ vừa gặp mặt, lòng biết ơn của Lăng Thiên Tề như muốn tràn ra, so với vẻ kiêu ngạo trước đó, khác biệt một trời một vực. Bà chủ Tô, tôi đã nghe Nhĩ Thành kể hết rồi, là bà đã cứu mạng tôi, nếu không chuyến này tôi coi như bỏ mạng ở đây rồi. Trác Nhĩ Thành ở bên cạnh gật đầu. Bà chủ Tô vì cứu ngài, đã vất vả rất nhiều, chỉ riêng thuốc men và thuốc giải đã tốn không ít tiền, chúng ta không thể vừa ăn không ở không nhà bà chủ Tô, lại còn để bà chủ Tô chi trả tiền thuốc men chứ. Lăng Thiên Tề trải qua một chuyến thập tử nhất sinh, suy nghĩ thật sự đã khác. Đó là điều đương nhiên, bà chủ Tô đừng khách sáo, cứ nói con số đi, chuyển qua tài khoản cá nhân của tôi, nhất định phải nhận. Tô Đào vừa định nói một hơi giá 200 tinh hạch. Trác Nhĩ Thành đã lên tiếng, 500 tinh hạch. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 777. Tô Đào và Trọng Cao Giật đồng thời trừng lớn mắt. Số thuốc men này cộng lại cũng chỉ vài vạn liên bang tệ, vậy mà Trác Nhĩ Thành lại dám ra giá 500 tinh hạch. Trác Nhĩ Thành mặt không đổi sắc nói. Ngài đừng chê nhiều, hiện tại thuốc men rất khan hiếm, hơn nữa, có ngài ở Tân Đô, đừng nói 500 tinh hạch, 5.000 tinh hạch cũng kiếm lại được, mà người quý hơn tinh hạch nhiều. Lăng Thiên Tể cuối cùng cũng hiểu ra, vậy nên nếu anh ta mặc cả chẳng khác nào nói mạng mình không đáng giá. Anh ta lập tức nghẹn họng, nửa câu mặc cả cũng không nói nên lời. Tô Đào ngay lập tức nhận được tiền thuốc men. 500 tinh hạch, chiếc hộp nặng trĩu khiến cô nhìn Lăng Thiên Tể và Trác Nhĩ Thành thuận mắt hơn không ít. Nhưng ra khỏi phòng khám, Tô Đào vẫn thẳng thắn nói với Trác Nhĩ Thành. Anh moi tiền người mình thật là không chút lưu tình, anh như vậy làm tôi rất sợ, việc thu nhận anh càng không có khả năng. Trác Nhĩ Thành mỉm cười, nụ cười còn mang theo chút tranh mảnh. Không sao bà chủ Tô, như vậy là tốt rồi, ân oán trước đây của chúng ta, từ hôm nay có thể coi như bỏ qua được rồi chứ. Tô Đào nói, chỉ cần anh không còn ý định hãm hại Đào Dương, chuyện trước kia coi như tôi bỏ qua, đương nhiên, trừ chuyện hai cô vợ bé ở nhà anh. Nụ cười của Trác Nhĩ Thành cứng lại, giải thích một chút, hiện tại chỉ còn một thôi. Trừ Đặng Tử Lộ ngoan ngoãn hiểu chuyện, những người khác anh ta đều cho một khoản tiền chia tay rồi nói lời tạm biệt. Gần đây anh ta cũng ít gặp Đặng Tử Lộ. Từ sau hội nghị liên minh kết thúc, cô ta nói muốn đi tặng búp bê gỗ cho nhà họ Sở. Đến bây giờ cũng không biết đã tặng xong chưa, một chút tin tức cũng không có. Nếu không phải Tô Đào đột nhiên nhắc đến, anh ta gần như quên mất mình còn một cô bạn gái họ Đặng. Tô Đào nhún vai hỏi, khi nào các anh đi? Cảm giác nếu không khởi hành, thời tiết sẽ ngày càng lạnh, đến lúc đó trên đường càng nguy hiểm. Trác Nhĩ Thành nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn thế giới bên ngoài lớp bảo vệ, dường như đã dần có cảm giác băng giá. Ngày mai hoặc ngày kia sẽ đi. Đợt rét này đến quá đột ngột và kỳ lạ, không chừng sẽ có hoạt động zombie quy mô lớn, thậm chí là xuất hiện zombie biến dị mới, các người cũng phải chuẩn bị trước. Tô Đào tiếp nhận lời nhắc nhở thiện ý của anh ta, chỉ là tình hình phòng thủ hiện tại của Đào Dương, không dám nói là bất khả chiến bại, nhưng kiên cố khó công phá thì đúng là danh xứng với thực. Trừ khi có vài cốt dịch liên kết lại tấn công lớp bảo vệ của Đào Dương ngày đêm. Nhưng tình huống này đừng nói Đào Dương, cả Trường Kinh cũng sẽ gặp tai họa. Lăng Thiên Tể tuy nhặt về được mạng sống, nhưng rõ ràng cảm thấy thân thể không còn như trước. Không chỉ vậy, anh ta còn phát hiện ra một sự thật càng khiến anh ta kinh hãi hơn, Trác Nhĩ Thành đã hất cẳng anh ta trong thời gian anh ta hôn mê. Chỉ nói riêng những người anh ta mang đến Đào Dương, không một ai nghe lời anh ta, bảo bọn họ làm việc gì, từng người đều nhìn nhau, cuối cùng nói với anh ta phải xin ý kiến Trác hội trưởng. Lăng Thiên Tể nghe xong tức đến nổ phổi. Lũ khốn kiếp! Rốt cuộc ai mới là người đứng đầu căn cứ Tân Đô? Những thuộc hạ đều cúi đầu, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không ai dám nhận cơn thịnh nộ của anh ta. Mấy ngày trước, tin Lăng Thiên Tể bệnh nặng đã truyền đến Tân Đô, trong nhất thời toàn bộ tầng lớp cao cấp lo lắng bất an, nếu không phải Trác hội trưởng xoay chuyển tình thế, nắm giữ cục diện, Tân Đô đã sớm tan rã. tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 778. Đến lúc đó Tân Đô tan đàn xẻ nghé, sẽ chẳng còn danh hiệu căn cứ số 1 phương Nam nữa. Nói cho cùng vẫn là Trác hội trưởng có bản lĩnh, hơn nữa có Trác hội trưởng khéo léo, bọn họ ở Đào Dương cũng được đối đãi tử tế, ăn uống sinh hoạt đều không lo. Đổi lại là tính khí của Lăng Thiên Tể, chắc chắn sẽ đắc tội với bà chủ Tô của Đào Dương, bọn họ cũng sẽ không có ngày nào tốt đẹp ở Đào Dương. Lăng Thiên Tể tức đến mức tim phổi như muốn nổ tung, đập vỡ cái cốc trên bàn rồi gào lên. Gọi Trác Nhĩ Thành đến đây cho ta. Trác Nhĩ Thành đẩy cửa bước vào, không cần gọi. Những thuộc hạ cúi đầu thấy vậy, lập tức thức thời lui ra ngoài, còn tiện tay đóng cửa lại. Lăng Thiên Tể chỉ vào Trác Nhĩ Thành, môi run rẩy muốn nói gì đó, nhưng lại ho dữ dội. Lăng tiên sinh, ngài vẫn nên an tâm dưỡng bệnh đi, mọi việc ở Tân Đô sau này sẽ do tôi thay mặt. Trác Nhĩ Thành cười ôn hòa, nhưng rất nhanh thu lại nụ cười. Ngài nên thấy may mắn vì mình bệnh đúng lúc, nếu đắc tội với Đào Dương, Trường Tinh sẽ phái người đến gỡ mũ căn cứ trưởng của ngài. Lăng Thiên Tể trừng lớn mắt, ý anh là gì? Trác Nhĩ Thành nói nhỏ, à đúng rồi, tôi quên mất ngài còn chưa biết, Hứa Thường Hứa bộ trưởng đã báo cáo toàn bộ những đóng góp của Đào Dương, bao gồm vật tư, thuốc men vân vân, bên Trường Tinh quyết định đặt cách thăng cấp Đào Dương lên căn cứ cấp 3, và chuẩn bị hỗ trợ Đào Dương về y tế, lực lượng vũ trang và vũ khí, điều này có nghĩa là, Trường Kinh đã điều tra tình hình của Đào Dương, biết Đào Dương thiếu thốn vũ khí. Vậy thì cũng biết chuyện ngài cùng với các nhà tài phiệt của một số căn cứ ở phương Nam liên kết ký bản cam kết hạn chế Đào Dương mua vũ khí. Trái tim Lăng Thiên Tể đột nhiên thắt lại, gần như ngừng đập. Hứa Thường chết tiệt. Lại nâng đỡ bảo vệ Đào Dương như vậy. Khiến Trường Kinh coi trọng Đào Dương một cách khác thường. Nếu thật sự truy cứu chuyện bài xích Đào Dương, anh ta, Lăng Thiên Tể, sẽ là người đầu tiên bị xử lý, thật sự có khả năng không giữ được vị trí người đứng đầu Tân Đô, chức căn cứ trưởng. Trác Nhĩ Thành thấy sắc mặt tái mét của anh ta, liền đoán được suy nghĩ của anh ta, không nhịn được nói. Ngài sẽ không nghĩ là Hứa bộ trưởng nói quá lên với bên Trường Kinh, hoặc Đào Dương đã cho Hứa bộ trưởng lợi ích gì chứ? Đã lâu như vậy rồi, ngài vẫn cố chấp tự phụ, lòng dạ hẹp hòi như vậy. Ngài có biết sự xuất hiện và phát triển của Đào Dương có ý nghĩa gì không? Có nghĩa là Đào Dương càng lớn mạnh, càng có thể mang lại lợi ích cho nhân loại, nếu không với cái thời tiết quỷ quái này, không trồng được lương thực, còn năm nào cũng thiếu nước, chẳng bao lâu nữa không cần zombie, nhân loại cũng sẽ chết đói chết khát trước. Lăng Thiên Tể bị anh ta mắng đến mức sắc mặt biến đổi liên tục, ngũ sắc phức tạp, cổ họng vừa ngứa vừa đau. Khụ khụ khụ. Trác Nhĩ Thành bình tĩnh lại giọng nói, vì vậy, làm điều xấu với Đào Dương, chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình, ngài tự lo liệu đi. Nói xong anh ta quay người định đi. Lăng Thiên Tể lại ho dữ dội, gọi anh ta lại, Trường Kinh khụ khụ. Trác Nhĩ Thành quay lại, ngài muốn hỏi khi nào Trường Kinh đến gỡ mũ ô sa của ngài phải không? Yên tâm đi, tôi đã đổ hết tội bài xích Đào Dương cho người của căn cứ Định Nam rồi, hiện tại quan hệ giữa Tân Đô và Đào Dương vô cùng mật thiết, Đào Dương không chỉ là ân nhân cứu mạng của căn cứ trưởng Tân Đô, mà còn là đồng minh của Tân Đô. Lăng Thiên Tể há hốc mồm. Trác Nhĩ Thành mỉm cười nhẹ, vậy nên, Lăng đại căn cứ trưởng, cứ yên tâm dưỡng bệnh đi, đương nhiên ngài tốt nhất nên cầu nguyện cho mình bệnh khỏi chậm một chút, dù sao, một căn cứ không thể có hai người chủ sự. Câu nói này vang lên dõng dạc, nặng nề đập vào tim Lăng Thiên Tể, khiến anh ta cả người chấn động tại chỗ. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 779 Tiễn đoàn người Tân Đô đi. Giang Đồng vẫn không có tin tức. Tâm trạng hoảng hốt của Giang Dữ được cải thiện, dường như lại trở về dáng vẻ lạnh lùng xa cách trước kia, không có việc gì chỉ trốn trong bóng tối, không giao tiếp với bất kỳ ai. Giang Đồng như chưa từng xuất hiện. Tuy nhiên, mặc dù không có tin tức của Giang Đồng, nhưng Đông Dương và một vài căn cứ lân cận liên tiếp xảy ra vụ mất tích, và vừa rồi, Tô Đào nhận được điện thoại của Bùi Đông, nói rằng bọn họ tìm thấy một thi thể nam bị lột da, ngay tại trạm xăng bỏ hoang ở ngoại ô Đông Dương. Điều càng khiến Tô Đào không ngờ tới là, sau khi điều tra rõ thân phận thi thể nam, lại là một người thuê nhà ở Đào Dương. Phỏng đoán có lẽ là trên đường về nhà đã bị bắt cóc sát hại. Sáng hôm đó, Tô Đào cùng gia đình người thuê nhà đến ngoại ô nhận dạng thi thể. Sau khi xác nhận không nhầm lẫn, cha mẹ người thuê nhà, cùng với vị hôn thê đều quỳ sụp xuống đất. Người cha tóc bạc trắng nhìn thi thể máu thịt bê bết, há miệng không nói nên lời. Tô Đào quay mặt đi, cảm giác một dây thần kinh trong đầu giật liên hồi. Cô không có ấn tượng gì về người thuê nhà này, chỉ nghe Mạnh Thiên nói là người tốt bụng, trước đó còn giúp Phương Tri bị hàng trong lúc bận rộn nhất. Bùi Đông lạnh lùng nói là họa bì. Tô Đào khó khăn gật đầu, hỏi, chẳng lẽ không có cách nào sao? Cứ để mặc nó tàn sát khắp nơi. Điều này như thể quay trở lại lúc Cốt Dực hoành hành ở Đông Dương. Khắp nơi lòng người hoang mang, sống trong sợ hãi. Nhân loại trước mặt zombie biến dị, lại bất lực và bị động như vậy. Bùi Đông lắc đầu, không có, Kiều viện sĩ trước đó nói với tôi, tốc độ trưởng thành của zombie biến dị rất nhanh. Họa bì này e rằng là tồn tại còn mạnh hơn cả Cốt Dực, trước đó tôi còn nghĩ dốc toàn lực Đông Dương để săn ghế nó, bây giờ nghĩ lại, không có thời thiếu tướng, quả thực là nằm mơ giữa ba ngày. Tô Đào đau đầu như búa bổ. Thêm vào đó còn có Giang Đồng là một ẩn số, hiện tại Đông Dương và Đào Dương đã tập trung ba con zombie biến dị. Trên phạm vi toàn quốc, thậm chí toàn cầu chắc chắn không có tiền lệ nào như vậy. Giang Đồng cũng không biết mất tích bấy lâu nay là thật sự đã đi, hay là đang ủ mưu gì. Một khi cô ta bị họa bì xúi dục tàn sát nhân loại, thì màn mở đầu đẫm máu tàn khốc nhất của tận thế sẽ ập đến với tất cả nhân loại. Đến lúc đó Đông Dương và Đào Dương sẽ là những nơi đầu tiên bị tấn công. Tô Đào chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy da đầu tê dại. Đã báo cáo việc này lên Trường Kinh chưa? Bùi Đông nói, đã báo cáo, Trường Kinh đã phái quân tình nguyện đến, ngày mai hoặc ngày kia sẽ đến, nhưng e rằng tác dụng không lớn, cho dù bắt được nó, cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn, trừ khi giai đoạn hiện tại có thể giải mã được bí mật gen của zombie biến dị, nghiên cứu ra thuốc đặc trị để đối phó với chúng. Thuốc đặc trị. Tô Đào trong nháy mắt nhớ đến lời nói của Thẩm Vấn Trình. Nếu có thể có thêm một con zombie biến dị để bọn họ nghiên cứu, thì có nắm chắc rất lớn nghiên cứu ra thuốc đặc trị. Thêm một con nữa bắt ai? Họa bì tàn độc xảo quyệt, cho dù có thể bắt được cũng không thể chế ngự, càng không thể phối hợp để làm thuốc đặc trị cho nhân loại. Vậy chỉ có thể là Giang Đồng. Nếu Giang Đồng còn chút lương tri của con người hoặc lưu luyến tình thân, dùng Giang giữ làm mồi nhử, khả năng cao sẽ khiến cô ta tự nguyện bước vào phòng thí nghiệm, không tốn một binh lính nào. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 780. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Tô Đào, khiến cô như bị sét đánh. Không được. Cho dù cô chưa từng thấy Thẩm Vấn Trình bọn họ giải phẫu Cốt Dực như thế nào, nhưng cũng biết bị coi là vật thí nghiệm là vô cùng tàn nhẫn. Nếu là họa bì, Tô Đào có thể không chút do dự đưa nó lên bàn giải phẫu. Nhưng Giang Đồng thì không được. Tô Đào nhất thời đau đầu như muốn nứt ra. Dường như đã đi đến ngã ba đường lựa chọn. Con đường nào cũng chật hẹp ảm đạm, khiến người ta tuyệt vọng. Đào Đào. Bùi Đông nhíu mày gọi cô, khó chịu sao? Sắc mặt rất kém. Tô Đào có chút mệt mỏi xua tay, tôi không sao, tôi về trước đây. Cô muốn một mình suy nghĩ cho kỹ. Nhưng mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, cô vẫn không nghĩ ra được cách giải quyết. Xét trên cục diện, nếu không hy sinh Giang Đồng, sau này sẽ có hàng ngàn hàng vạn người vô tội bị zombie biến dị tàn sát. Nhỡ đâu sau một thời gian, số lượng zombie biến dị tăng mạnh, mà vẫn chưa có thuốc đặc trị ra đời. Nhân loại sẽ thất bại thảm hại. Tô Đào suy nghĩ xuất thần, lấy kem đánh răng bôi lên mặt như sữa rửa mặt. Thời Tử Tấn dựa vào cửa hỏi, có thể tạo bọt được không? Tô Đào không hề hay biết dùng sức chà xát, vẫn không có bọt, cúi đầu định lấy thêm sữa rửa mặt, lúc này mới phát hiện mình dùng nhầm. Trên mặt đồng thời truyền đến cảm giác nóng rát lạnh lẽo. Tô Đào ngẩn người hồi lâu, đột nhiên cụp mắt xuống, bôi đầy mặt kem đánh răng, ngây ngốc nói. Anh nói xem, lương tâm và mạng người cái nào quan trọng hơn? Không chọn Giang Đồng làm vật thí nghiệm, là lương tâm đang nhắc nhở cô, họa bì còn đang nhẫn nhơ ngoài kia, kẻ đáng bị giải phẫu nhất là họa bì, không phải Giang Đồng. Nhưng thời gian chính là mạng người, sớm một ngày nghiên cứu ra thuốc đặc trị, nhân loại sẽ ít thương vong một ngày. Thời Tử Tấn không chút do dự nói. Mạng người. Không có mạng, lấy đâu ra lương tâm. Tôi khuyên cô nên nhanh chóng để Giang Đồng trở thành vật thí nghiệm, Đào Đào, cô là người nắm quyền, đôi khi phải nhẫn tâm. Tô Đào sững người, anh đều biết rồi. Thời Tử Tấn gật đầu, hỏi thăm một chút là đoán được. Tô Đào im lặng hồi lâu rồi nói. Tôi chỉ là người bình thường, từ nhỏ không được học hành nhiều, chưa từng trải sự đời, không biết thế nào là thiên hạ thương sinh, cũng không hiểu hy sinh vì nghĩa. Bạch lão sư chỉ dạy tôi làm việc phải có lương tâm, không dạy tôi làm thế nào để trở thành người lãnh đạo, người nắm quyền, thậm chí là người cứu thế. Lúc đầu có được hệ thống, cô chỉ muốn cuộc sống của mình tốt hơn một chút. Sau đó là hy vọng những người xung quanh sống tốt hơn một chút. Cuối cùng gánh nặng ngày càng lớn, đến bây giờ cô có cảm giác, tương lai của nhân loại nằm trong một suy nghĩ của cô. Áp lực quá lớn. Thời Tử Tấn nghe cô nói mà trong lòng mềm nhũn. Đúng vậy, cô cũng chỉ là một cô gái bình thường, chưa đến 20 tuổi, có thể làm được đến bước này, đã rất giỏi rồi. Tô Đào đột nhiên chà sát mặt, rửa sạch kem đánh răng. Tôi sẽ nói chuyện với Giang Dữ. Để nhanh chóng giải quyết dứt điểm, tối hôm đó cô liền gọi Giang Dữ đến thư phòng. Mặc dù vẫn không nỡ, nhưng cô vẫn cắn răng nói ra kế hoạch và nguyên nhân dùng Giang Đồng làm mồi nhử. Nói xong cô liền quay mặt đi không dám nhìn phản ứng của Giang Dữ. Cô có thể giấu Giang Dữ, lặng lẽ tung tin Giang Dữ bị thương nặng, dụ Giang Đồng mắc câu. Nhưng cô không muốn lừa gạt cậu. Nhưng đôi khi, sự thật còn tàn nhẫn hơn cả lừa dối. Giang Dữ yên lặng nghe xong, bắt đầu im lặng hồi lâu, rồi bắt đầu cười khẽ. Cơ thể cậu run rẩy, thân hình vốn đã gầy yếu khô héo, run rẩy trong ống tay áo trống rỗng. Cuối cùng tiếng cười biến thành tiếng khóc, như khóc than đau đớn, từng tiếng đâm vào lòng người. Tô Đào nhất thời không kìm được, cũng khóc theo.